Chương 1596, Hoặc Tử Thi Văn. Thông Thiên Kính là một cái quái dị. Chu Phàm ngẩn người, hắn không nghĩ tới Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ như thế nói. Ngươi cảm thấy loại khả năng này không có sao? Tiểu Nam Hải hỏi lại, nếu như cái này Thông Thiên Kính là quái dị biến thành, ngươi nói bộ tộc kia chính là cái này quái dị nô bộc, bọn hắn quyệt nhân thiên phú còn có vượt qua thường nhân trưởng thọ đều là cái này quái dị ban tạo. Cái này cũng giải thích được, vì cái gì võ giả cũng có thể thôi động như thế lợi hại đỉnh cấp trí bảo, mà trí bảo nội ẩn bao la không gian thực chất là cái kia quái dị thể nội. Nghe lấy Tiểu Nam Hải lời nói, Chu Phàm lưng xẹt qua một trận băng lãnh hắn ý, khiến cho toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng. Nếu như Tiểu Nam Hải suy đoán là thật, hắn lại có thể tại quái dị trong thân thể qua lại mấy lần. Nếu như cái kia quái dị đột nhiên muốn giết hắn, hắn khẳng định trốn không được. Cho nên nói không phải võ giả thôi động cái gì lợi hại trí bảo, mà là tấm gương kia quái dị tự mình xuất thủ tiêu diệt quái dị. Tiểu Nam Hải nói, nếu như là dạng này, bộ tộc kia thiên phú cũng không phải là không mạch viêm luân, mà là tới từ cái kia tấm gương quái dị. Nếu như là tấm gương quái dị, theo nó biểu hiện ra ngoài thực lực tới nhìn, nó hẳn là không yếu, ta chưa từng nghe qua, khả năng là ta lên thuyền về sau mới sinh ra cường đại quái dị. Chu Phàm ổn định lại thân đạo, thế nhưng là cái kia quái dị ngụy trang thành tấm gương, lại có thể từ đó được cái gì? Nó thế nhưng là che chở toàn bộ quốc gia chân quốc chi bảo. Cái này ta QNZ không rõ ràng. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, nhưng có chút cường đại quái dị không phải là ăn người, mà là nghĩ ra được những vật khác. Bộ tộc kia nếu như quái dị nô buộc, khẳng định là ý nghĩ nuôi nâng cái kia cường đại quái dị. Đương nhiên đây chỉ là cái suy đoán, cùng lúc trước cái kia suy đoán đồng dạng, chưa hẳn chuẩn xác. Ngươi cung cấp càng nhiều tin tức cho ta, ta mới có thể phán đoán chính xác trong đó thật giả. Cung cấp tin tức, cái này nói nghe thì dễ. Chu Phàm lắc đầu, Thông Thiên Kính bí mật, biết rõ chỉ sợ cũng chỉ có Đại Ngụy Lịch Đại Thiên Tử. Đại Ngụy Lý Thị nhất tộc đến tột cùng là như thế nào trưởng khống Thông Thiên Kính đâu? Hoặc là nói cái này căn bản liền không phải cái gì đỉnh cấp trí bảo, mà là một cái quái dị. Vạn quốc vĩ đại thiên cung địa, nếu như ta xuất hiện nguy hiểm, ngươi có thể bám thân giúp ta sao? Chu Phàm cảm thấy mơ hồ bất an, Kính Đô so với hắn nghĩ còn muốn nhưng sợ, hắn muốn tìm cách đem bám thân hiệp nghị xác nhận xuống mới được. Ngươi trưởng thành cần nhờ chính mình, ta đồng dạng đều sẽ không giúp ngươi, trừ phi là 10 phần nguy hiểm, ta mới có thể suy tính một chút. Tiểu Nam Hải no y Chu Phàm, mắt lạnh gió trên bầu trời Kính Đô vù vù thổi qua, hưu hưu tại từng hàng giống như cự thú xương sườn nóc nhà bên trên. Lại hướng lên chính là quấn quanh 10 vạn phụ trụ ngọc long đầu rôn nở dê tại phun ra thất thải quang hoa, Kính Đô bầu trời đêm mỹ lệ mà nhiều màu. Chỉ là tại từ nhỏ sống ở Kính Đô người xem ra, đây hết thể không thể bình thường hơn được, thậm chí một phần tiểu hài, cho rằng trời liền nên là như thế này màu sắc. Chọc, con lư ai cho cờ, ngươi có giúp ta hay không? Ta nóc nhà bên trên hiện ra một thân ảnh, nàng lắp bắp hỏi. A-di-đà-phật. Trương thí chủ tại sao muốn dạng này gắt gao dây dưa tiểu tăng đâu? Lại là một thân ảnh hiện ra. Hai người thân ảnh đều rất tạm đạm, bọn hắn sử dụng đặc thù che đậy khí cụ hoặc thuật pháp. Kính Đô trên không, cũng tương tự tại Nghi Loan Ti trong theo dõi, đương nhiên so với phố lớn ngõ nhỏ muốn an toàn nhiều lắm. Tòa thành thị này quá to lớn, nếu như chỉ dựa vào đi bộ, theo một mặt đến một chỗ khác, đi một ngày một đêm đều chưa hẳn có thể đến tới. Cờ ơn nở thủ hộ nhân thủ đồng dạng muốn rất nhiều, Nghi Loan Ti, tuần tra doanh cộng lại nhân thủ, cũng chính là miễn cưỡng đầy đủ duy trì, đối với bầu trời giám sát khó tránh khỏi sẽ yếu kém rất nhiều. Bởi vì, ta tìm không thấy hợp, phù hợp giúp đỡ, ta cùng trong nhà mất đi liên hệ, thi chủ bị bắt đi vào, ta nhất định phải nghĩ cách cứu thi chủ. Trương buồn buồn no y trương thí chủ quả nhiên trung tâm đáng khen, ngươi muốn cứu cứ việc đi cứu. Cùng ta dính tí quan hệ nào? Hòa thượng kia quay đầu lạnh lùng nói, hắn rõ ràng là nhất hành, chỉ là lúc này hắn không còn là đầu trọc, mà là giữ lại một đầu tóc ngắn, người bình thường thấy hắn, cũng khó có thể nhận ra hắn là hòa thượng. Ngươi cái này con lư ái cho cờ, quá đần. Trương buồn buồn nói, ta không phải nói, ta tìm không thấy phù hợp, giúp đỡ, vì lẽ đó mới gọi ngươi hỗ trợ. Nhất hành nói, ta là nói ta tại sao phải giúp ngươi? Bởi vì ta tìm không thấy phù hợp giúp đỡ. Trương buồn buồn lần nữa nói, ngươi còn muốn ta nói mấy lần? Nhất hành nói, ngươi tìm không thấy phù hợp giúp đỡ, là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta có thế, thế nhưng là chúng ta là một đám, chúng ta một, cùng chết bên trong chạy trốn, cùng một chỗ ngủ, đi ngủ, chẳng lẽ ngươi, ngươi đều quên, quên sao? Trương Bổn Bổn no y nhất hành tức giận đến toàn thân run rẩy. Trương thí chủ đừng muốn nói bậy, chúng ta chỉ là trùng hợp bị cái kia hắc bạch ly cùng nhau bỏ qua, sau đó cùng một chỗ theo cái địa phương quỷ quái kia trốn thoát, ban đêm cũng là riêng phần mi nhờ ngủ riêng phần mi nhờ, thế nhưng là cho tới bây giờ không có cái gì vượt qua hành vi. Kém, không sai biệt lắm thời gian đi ngủ, không phải một, cùng một chỗ ngủ sao? Trương Bổn Bổn no y ngươi có thể ở loại địa phương này lâu như vậy, không bị phát hiện, cũng là làm khó ngươi. Nhất hành thở dài nói, có dày tại, nghi loan ti những cái kia chó, cẩu vật nhìn không thấy ta. Trương Bổn Bổn nghiêm túc giải thích nói, ngươi, cùng ta đi cứu thi chủ, cứu ra thi chủ, ta để hắn cho ngươi muốn ma Phật xá lợi. Nhất hành có chút trầm mặc, hắn ma thai dưỡng Phật đại kinh đã tu luyện tới một cái quan trọng cánh cửa, hắn cờ ơn ở ma Phật xá lợi mới có thể phá cửa hạm, ngưng kết kim đan. Ma Phật xá lợi, đại tiểu Phật tự khẳng định có, nhưng đại tiểu Phật tự sẽ không cho hắn, hắn chỉ có thể tới phồn hoa nhất kính đô thử thời vận. Hắn còn hỏi qua Trương Bổn Bổn, Trương Bổn Bổn nói hoạt tử thi có, nhưng tại thi chủ trong tay. Liên tính hoạt tử thi chủ có, ta cũng vô pháp giúp ngươi cứu hắn. Nhất hành lắc đầu nói, ngươi cho rằng Nghi Loan Ti Tổng Phủ là tốt như vậy xong sao? Nghi Loan Ti Tổng Phủ cao thủ nhiều như mây, lại bố trí cường đại trận pháp, liền tính bất tử cảnh tu sĩ cũng có đi không về. Trương Bổn Bổn loại ý nghĩ này quá ngây thơ, cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Không, thử qua sao, làm sao biết? Trương Bổn Bổn nói, thì chủ đối đại ta ân trọng như núi, ta không thể không báo. Vậy ngươi liền đi báo đi, dù sao ngươi nghiệp chướng nặng nghề, chết không có gì đáng tiếc. Nhất hành hờ hưng nói. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng oanh minh khiến cho toàn bộ kính đô đều mơ hồ run rẩy lên, giống như thiên địa xoay chuyển đi qua đồng dạng. Trương Bổn Bổn cùng Nhất hành vội vàng ổn định thân ảnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại kính đô phía tây, có bạch sắc quang mang bao phủ, bạch sắc quang mang hóa thành một cái to lớn khô lâu đồ án. Bạch quang khô lâu khiến người ta một loại âm trầm cảm giác. Hoặc tử thi văn Trương Bổn Bổn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động lên, hán, bọn hắn đều tới. Trương Bổn Bổn nói tự nhiên là hoặc tử thi còn sót lại cao thủ. Nhất hành giật mình, hắn mặt lộ kinh ngạc, đây không có khả năng, bọn hắn là tại chịu chết sao dám ở kính đô đánh ra dạng này quan văn. Hoặc tử thi người đều điên rồi phải không? Chỉ cần có chút lý trí người đều không dám làm dạng này sự tình. Đại gia, chờ lấy ta. Trương Bổn Bổn hướng cái kia hoặc tử thi văn vọt tới. Ngu xuẩn, khả năng này là một cái bẫy. Nhất hành thấp giọng quát nói, thế nhưng là hắn rất nhanh liền ngây người. 10 vạn phù trụ ngọc long đầu dô nở dê ngậm miệng lại không phun ra thất thải quang hoa, lộng lấy màn trời dần dần tiêu tán. Kính đô 10 vạn phù hình trụ thành thủ hộ đại trận bị quan bế. Hắn ngẩng đầu nhìn đen nhánh màn trời, trái tim cấp tốc nhảy lên. Chuyện gì xảy ra?